Chu Tiên Chi Thượng, chương 24, C24, Thảm Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao giờ tin rằng trên đời này không có thứ gì cho đi không lý do. Yêu hồ lặp lại lời Sở Dạ nói. Trong giọng nói đột nhiên mang theo ý cười. Thú vị, câu này thực sự thú vị. Nhưng so với những gì ngươi nhận được, trả giá một chút có tính là gì? Để thừa nhận thiên mệnh. Đăng Lâm Tôn Sư Đại Đế, có bao nhiêu tu sĩ sẵn sàng hy sinh tính mạng, thậm chí có người còn đi xa đến mức tàn nhẫn dế tê chết người thân, tàn sát huynh đệ của mình. So với bọn họ, trả giá của ngươi nhiều hơn. Sở Dạ lúc này hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ta cần trả giá những gì? Ánh mắt yêu hồ vẫn dán chặt vào Sở Dạ, im lặng, 2 giây mới nói. Lấy thân thế của ngươi, kế thừa số mệnh của ta. Ta muốn cơ thể ngươi. Nếu ngươi đồng ý, Tôn Sư Đại Đế ở đời này sẽ thuộc về ngươi. Sở Dạ không nhanh không chậm nói. Kế thừa vận mệnh của ngươi. Vậy vận mệnh của ta còn thuộc về ta sao? Yêu hồ không ngạc nhiên khi Sở Dạ có thể nghĩ tới điểm này. Nói, đương nhiên, thân thể của ngươi mang theo vận mệnh của ta. Đến khi đăng lâm Đại Đế, ta sẽ rời khỏi cơ thể của ngươi. Đến lúc đó, thân thể và vận mệnh của ngươi đều thuộc về ngươi. Sở Dạ nhún vai nói. Đã như vậy, ngươi còn chờ. Cái gì? Yêu hồ lắc đầu. Ta không mạnh. Sở Dạ đột nhiên cười lớn. Nhìn yêu hồ nói. Cái mà ngươi gọi là vận mệnh chẳng qua là lấy ý chí của mình thay thế thân thể người khác mà thôi. Nếu chủ nhân cơ thể từ chối ngươi, ý chí của ngươi sẽ bị phản phệ. Tất nhiên, với sức mạnh của ngươi có thể xóa bỏ phản phệ này. Thế nhưng, đối với mỗi một tồn tại kế thừa thiên mệnh, lên đỉnh Đại Đế, bất kỳ tì vết nào cũng có thể trở thành trở ngại cho vị Đại Đế vô duyên. Nếu ta không lầm, 18.000 năm trước, yêu hoàng Phục Thiên kế thừa thiên mệnh sau khi dung hợp vận mệnh của ngươi chỉ là một con rối. Đôi mắt trên trán yêu hồ lại nhấp nháy vài lần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau mới nói, ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Sở Dạ nói, cho nên, ngươi là yêu hoàng Phục Thiên, nhưng kỳ thật cũng không phải yêu hoàng Phục Thiên. Yêu hồ nói chính xác, yêu hoàng Phục Thiên chỉ là một phần trong vận mệnh của ta mà thôi. Sở Dạ gật đầu nói, ta đột nhiên hơi tò mò về lai lịch thực sự của ngươi. Yêu hồ nói, nếu ngươi lựa chọn cự tuyệt thì ngươi không có tư cách biết rõ lai lịch của ta. Chỉ là, ta sẵn sàng cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi phải biết, sau khi biết được lai lịch của ta thì ngươi không còn đường lui nữa. Chỉ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc chết. Nhìn yêu hồ, ánh mắt Sở Dạ bình tĩnh, không trả lời. Hoặc có lẽ đã hiểu được ánh mắt của Sở Dạ. Yêu hồ nói thẳng, tám vực huyền nguyên, cực bắc băng, nguyên, vô tận hải vực, cửu châu vực, hoang vực, gộp lại thành 12 vực huyền nguyên. Đây chính là thế giới chúng ta đang sống. 18.000 năm trước, ta dùng lấy vận mệnh của yêu tộc hoang vực cướp đoạt nguyên linh của cửu châu vực. Khiến linh khí cửu châu vực khô cạn nên mới kế thừa thiên mệnh lên đỉnh đế vị. Thành công đổi lấy cơ hội kế thừa thiên mệnh. Cái giá phải trả, con người sao có thể tưởng tượng được. 12 vực huyền nguyên. Ngoài hoang vực, cửu châu vực là nơi kém phát triển nhất. Đó là vì linh khí trong cửu châu vực đã cạn kiệt. Suốt 18.000 năm, tất cả tông môn tu tiên ở cửu châu vực đều đang cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến linh khí cạn kiệt. Không ngờ nguồn gốc lại ở đây. Trong giọng nói linh hoạt kỳ ảo của yêu hồ, hắn ta chậm rãi giơ tay lên, khiến toàn bộ đại điện rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Đúng vậy, chính là tĩnh lặng, không chỉ là sự tĩnh lặng của thời gian, ngay cả toàn bộ không gian cũng rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, yêu hồ và Sở Dạ không còn ở trong đại điện nữa mà ở chiều không gian thứ 3 từ 0 đến 1. Giọng nói của yêu hồ lại vang lên. Chỉ có Sở Dạ mới có thể nghe được. 700 vạn năm trước, ta dùng giải tự kinh chia cơ thể thành 12 phần, tượng trưng cho 12 vận mệnh của ta. Ta đã giải những vận mệnh này vào những dòng thời gian khác nhau. chỉ để kế thừa thiên mệnh 12 kiếp. Kế thừa là để siêu thoát. Bây giờ chỉ thiếu một kiếp cuối cùng này. Cách chương.